chân tâm ơi hãy đời, ta lạc lối chút thôi, duyên trần xa chân vương, tan mộng thức tỉnh rồi. Tự tại ơi hãy đời, tham ái tâm dối bời, niềm vui đâu không thấy, chỉ thấy hoài chơi vơi. Lối chút thôi, duyên trần xa chân bước, tan mộng thức tỉnh rồi. Tự tại ơi hãy đời, tham ái tâm dối bời, niềm vui đâu không thấy, chỉ thấy hoài chơi vơi. Chút thôi, duyên trần xa chân bước, tan mộng thức tỉnh rồi. Tự tại ơi hãy đời, tham ái tâm dối bời, niềm vui đâu không thấy, chỉ thấy chơi vơi. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta tiếp tục học kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Hôm trước chúng ta đã học hết bài số 44 rồi. Học liền hai bài 43, 44. Bài 43 là phải sớm ngăn ngừa điều ác. Bài 44 nói về lửa của địa ngục. Nghe không? Hai cái bài này đều nói về nghiệp và sức mạnh của nghiệp. Nghe không? Vì chúng ta biết nghiệp là do chính chúng ta tạo tác mà ra. Nghiệp đã tạo ra rồi, chúng ta lại phải chịu sự tác động của chính nó. thừa hưởng chính nó. Tất cả thế giới này cũng do nghiệp kiến tạo nên. Đấy, đất nước Việt Nam thì do những người dân Việt Nam kiến tạo nên. Thế giới này thì do nhân loại này và bao nhiêu chúng sinh cộng sinh ở đây kiến tạo nên. Đấy, cho nên chúng ta nhớ là chúng ta là chủ nhân của nghiệp, tạo ra nghiệp và nghiệp lại tạo ra chúng ta. Đấy, cho nên chúng ta cũng gọi là nghiệp sinh. Đấy, cho nên với Đạo Phật ấy, thì phải ý thức được rất sâu sắc cái vấn đề tạo nghiệp để chúng ta biết chọn lựa nghiệp. Chân bài 43 dạy chúng ta, Phật dạy chúng ta phải sớm biết ngăn ngừa điều ác, bỏ điều ác, làm điều lành. Đấy, tức là không tạo ác nghiệp mà tạo thiện nghiệp. Thiện nghiệp sẽ cho chúng ta cái quả phúc lạc. Rồi bài 44 nói về lửa địa ngục rất là khủng khiếp. Nhưng mà chúng sinh ở trong địa ngục cũng là do nghiệp báo. Cho nên lửa địa ngục có thể cháy tiêu cả núi Tu Di. Cái trái đất này ấy, mà lửa địa ngục mà cho vào điện lửa địa ngục thì cả trái đất cũng cháy tiêu hết, ra khói hết. Thế nhưng mà tại sao chúng sinh trong địa ngục lại không bị tiêu? Vì do ác nghiệp của mình. Vào địa ngục, lửa địa ngục thiêu đốt như thế mà không tiêu hết và vẫn tồn tại thân xác để mà trả nghiệp. Đấy, chúng ta thấy cho nên đó là nghiệp đấy. Ở trên đời này chúng ta cũng chứng kiến nhiều người nằm bệnh lay lắt 3 năm, 5 năm, 7 năm, có khi 10 năm, thịt xương thối rất là nhiều rồi, vẫn sống. Đấy là ác nghiệp chưa hết đấy, để trả quả báo. Đấy là quả báo ngay hiện đời, kiếp người. Cái người đấy chết rồi có thể tiếp tục lại xuống địa ngục trả tiếp nghiệp nữa. Đó, đấy là những cái chuyện chúng ta thấy cái sức mạnh của nghiệp. Để tất cả chúng ta hết sức cẩn thận khi chúng ta suy nghĩ, nói và làm. Ba cái chỗ này là sinh ra nghiệp báo. Suy nghĩ, hãy tác ý suy nghĩ những điều thiện lành, lợi ích cho mình, cho mọi người. Nói những điều lợi ích cho mình và mọi người, đem an vui cho mọi người, đem hòa hợp cho mọi người. Làm những điều lợi ích cho mình, cho mọi người, đem an lạc cho mọi người, đem giác ngộ cho mọi người. Đấy là chúng ta biết cân nhắc, biết chọn lựa nghiệp để chúng ta thực hành. Hôm nay chúng ta sang bài thứ 45, một chùm bài 45, 46, 47 là nói lên cái thế giới quan của Đạo Phật. Đạo Phật có thể nói là khoa học. Không những thế, Đạo Phật còn vượt trên cả khoa học. Vì Đạo Phật, những lời dạy này do Đức Phật tuyên thuyết ra. Và Đức Phật thì lại là bậc giác ngộ toàn triệt, thấu rõ căn cội của thế giới này. Cho nên những điều Đức Phật nói là vượt trên khoa học. Khoa học của chúng ta bây giờ vẫn còn mò mẫm để đi tìm xem thế giới này từ đâu, cái trái đất này từ đâu sinh ra, sự sống của loài người này bắt đầu như thế nào, hay là sự sống chung của thế giới này nó từ đâu. Nhân loại vẫn chưa có câu trả lời cuối cùng. Thế rồi xung quanh trái đất này có bao nhiêu thiên hà, có bao nhiêu các cái hành tinh, các hành tinh xung quanh chúng ta có những hành tinh nào có sự sống hay không? Loài người cũng đi tìm hiểu, nhân loại chúng ta cũng đi tìm hiểu. Và đang đồn đoán trên mặt trăng cũng có sự sống, trên sao hỏa có sự sống, sao mộc có sự sống, nhưng mà cũng chưa biết chắc. Và lâu lâu thì thấy vài vật thể lạ nó bay thì đoán là có khi người ngoài trái đất này đến thăm. Cũng chưa có kết luận chính xác, vẫn còn mập mờ. Nghe không? Thế nhưng mà những cái điều này thì Đức Phật đã nói từ hàng ngàn năm trước rồi. Đức Phật nói cái trái đất của chúng ta đây chỉ là một hành tinh rất nhỏ, rất rất nhỏ trong cái thế giới này thôi, cái vũ trụ này thôi, rất là nhỏ. Và có nhiều hành tinh có sự sống, có rất nhiều hành tinh khác có sự sống. Mỗi mỗi hành tinh có cái sự sống được biểu hiện ở những cái dạng thể khác nhau, Ở mình thì loài người thì đi bằng hai chân, có cái đầu tròn tròn thế này, hai cái tay như thế này. Nhưng ở cái cõi khác thì loài người loại khác, có khi cái loài người ở cái loài ở đấy không gọi là người ở đấy, người ta gọi là cái gì ấy, họ cũng sống nhưng họ có thể lăn như viên bi chẳng hạn, đấy, tròn như thế, hay họ là hình thù cái sao, hình thù cái gì đấy mình không biết được. Cái sự sống nó rất là khác nhau đó. Thì cái này là trong kinh Đức Phật đã nói rất rõ. có rất nhiều thế giới, có những sự sống, không phải chỉ có cái trái đất chúng ta. Đó. Thì cái này để mới nói là đạo Phật là khoa học. Không những thế, đạo Phật còn vượt trên khoa học, vì cái thấy biết này là thấy biết của con người đã tột cùng chân lý mà nói ra. Còn các nhà khoa học chúng ta còn đang mò mẫm cái con đường để đi xem, con đang tìm xem chân lý là gì, có chân lý hay không. Cái chữ chân lý nghĩa là, thầy nói vui, nói chân lý tức là cái lý nó có chân, cái lý nó có chân thì gọi là chân lý. Cái lý có chân nghĩa là nó có chỗ đứng, nó có chỗ chân đế của nó. Cái lý, cái lập luận gì mà nó có chân đế, nó có chỗ đứng của nó gọi là chân lý. Tức là cái lý nó đúng. Còn anh lập luận chả có chân đế gì, anh lập luận trời trên trời trên mây ấy, không có cái căn cứ gì cả, không có căn cước gì cả thì gọi không gọi là chân lý. Thế đạo Phật là chân lý, tức là những điều Đức Phật nói ra nó đúng với sự thật, nó có gốc gác, nó có nguyên nhân cội nguồn. Đấy, đấy là chân lý chúng ta phải tìm cho ra, nghe không? Ai có một chút cái óc tìm hiểu thì cũng thế, đều muốn tìm hiểu xem tại sao lại thế. Cái câu hỏi tại sao từ hồi bé chúng ta sinh ra đã, tại sao? Hỏi bố mẹ tại sao lại thế này, tại sao thế kia, tại sao thì là thế này, tại sao cái thế kia, là chúng ta hỏi từ bé. Đấy, chân lý cũng thế, cũng phải được hỏi tại sao lại thế. Rồi như vậy rồi mới tìm ra. Thì Đức Phật của chúng ta và vô số các Đức Phật trong quá khứ đã tìm ra chân lý. Các ngài không những thế mà còn thể nhập chân lý, đã thể nhập chân lý rồi, giác ngộ toàn triệt chân lý. Cho nên những điều các ngài tuyên thuyết là thuộc về chân lý, không thể sai. Đó. Cho nên cái này nhà bác học Einstein mới nói đấy, Phật giáo không phải xem lại mình, không phải xét lại. Dù khoa học phát triển đến đâu thì Phật giáo cũng không bao giờ phải xét lại. Rất nhiều tôn giáo khác trong khi mà khoa học phát triển thì phải xét lại. Nhá. Ví dụ như tín ngưỡng của dân tộc Việt Nam mình ngày xưa là phải xét lại. Ví dụ bảo là trời thì tròn, đất thì vuông. Nghĩ rằng trái đất này, mặt đất này nó hình vuông. Còn cái ông trời thì nó tròn tròn, nó như cái vùng nó úp lên trên. Ấy. Đấy. Thế nhưng bây giờ là phải xét lại cái tín ngưỡng ấy rồi. À. Hay một số các tôn giáo đấy nói là mặt trời quay quanh trái đất chẳng hạn. Đấy. Mình thấy mặt trời rõ ràng chạy từ đông sang tây. À. Thế thì bảo là mặt trời chạy chứ. Đâu mà trái đất lại chạy được, làm gì có chuyện trái đất quay. Trái đất mà quay thì thầy trò chúng ta phải văng ra ngoài từ lâu rồi chứ, sao lại không thấy văng đi đâu cả. Mà ngay cái chuyện trái đất hình tròn cũng đã, hình cầu này này đã là không ai tin nổi rồi đấy. Đúng không ạ? Mình cũng nghĩ trái đất nó phải bằng phẳng chứ làm gì lại hình cầu. Đến ngay bây giờ nhiều người mà nói trái đất hình cầu cũng không tưởng tượng được. Ơ thế trái đất mà hình cầu thì thôi cái người ở cực Bắc á, nước nó không mới chảy đi được. Còn thế cái người ở phía dưới này thì đầu chổng xuống dưới thì đi đâu? Họ cứ đi lộn ngược thế à? Có ai đi lộn ngược thế không? Đây mấy người ở Nam Cực ấy, nếu rõ ràng như thế thì người ở Nam Cực là đầu phải đi chổng xuống dưới. Mình thì không phải ở Bắc Cực, mình là ở giữa, ở chỗ xích đạo. Thế thì mình là đi làm ngang. Mà sao rõ ràng là mình làm ngang mà mình chẳng thấy mình làm ngang thế nào. Đấy, không ai tưởng tượng nổi. Tại sao người ở phía Nam cũng thấy giống như tôi đứng trên mặt đất bình thường, người Bắc Cực cũng thế, rồi người ở giữa cũng thế. Thế là thế nào? Cho nên quả thật người ta rất khó hiểu, không thể tin tưởng nổi. Đấy. Đấy, thưa đại chúng, cho nên cái này là cái điều mà cái trí óc của chúng ta nó hạn hẹp. À, khi khoa học phát triển, nhiều tôn giáo phải xét lại mình, xem lại quan điểm của mình. Đó, nhưng riêng đạo Phật thì lại không phải xét lại. Cho nên Đức Phật đã nói rồi, cái trái đất chúng ta ở đây ấy, nó giống khuôn mặt của mình, đúng không? Khuôn mặt mình cũng hình cầu này này, tròn tròn này này. Đấy. Chúng sinh ở cõi giới nào thì cái mặt của chúng sinh ấy giống cái cõi giới đấy, có cái nét giống cái cõi giới đấy. Đó, nó giống như vậy. À, rồi Đức Phật nói là sao? Nó có 10 phương, chứ đâu phải có 4 phương đâu. 4 phương 8 hướng đâu. 10 phương, Đông, Tây, Nam, Bắc. Rồi tứ duy, tức là Đông, Nam, Tây, Nam, Đông, Bắc, Tây, Bắc là 8. Rồi hai phương thượng hạ nữa là 10. Thế còn phương trên, phương dưới, chư Phật phương hạ đấy nữa. Tức là phía dưới cái trái đất mình là vẫn còn chư Phật ở phía dưới này. Đấy, thì những cái điều đó khó tin, nhưng mà Đức Phật đã nói từ xa xưa. Để nói rằng đạo Phật của chúng ta thật sự là chính xác, là khoa học, là chân lý. Không có cái gì vượt hơn được. Cho nên chân thật đi theo đạo Phật là chúng ta yên tâm, không phải lo cái gì cả. Không bao giờ sợ sai cả. Nên ai có duyên với đạo Phật, đấy là một cái diễm phúc, một cái điều may lành hết sức lớn. Không bao giờ mình phải ân hận. Cũng có Phật tử viết thư hỏi Thầy, thế Thầy đi tu thế giờ Thầy có ân hận không? Thầy bảo là Thầy chỉ thấy là Thầy quá may thôi, gọi là may mắn quá Thầy mới được đi tu đấy. Đó. Thì thưa đại chúng, bài 45, 46, 47, mấy bài này để nó thuyết minh những cái thấy biết của đạo Phật, nó thật sự là chân lý. Chúng ta vào bài thứ 45, có tựa đề là nước dựa vào khí. Lúc ấy vua Milan Đà mới hỏi: Thưa Đại Đức, các vị sa môn trong hàng ngũ của Đại Đức thường thuyết lý rằng đất dựa vào nước, nước dựa vào khí, khí dựa vào hư không. Điều ấy sao mà khó tin đến vậy? Ông vua này là một cái người đầu óc rất ham tìm hiểu. Ông nói rằng là tôi thấy các sa môn, các thầy, các sư thầy đấy, đệ tử của thầy thường hay nói rằng là đất dựa vào nước, nước dựa vào khí, khí lại dựa vào hư không. Điều này tôi thấy khó tin lắm, khó hiểu. Không biết Đại Đức thế nào để giải thích giúp cho chúng tôi. Khi ấy, Na Tiên có một cái bình lược nước mang sẵn. Tức là ngày xưa các thầy tỳ kheo mỗi người đi đâu thì có một cái bình. Cái bình này để múc nước ở dưới ao, dưới hồ, ở sông suối. Thế sau rồi thì lấy cái nước đó mới đổ vào một cái túi lọc, gọi là cái đáy lọc nước. Cái đáy này lọc cái nước đấy để lấy cái nước sạch mình uống, không uống phải côn trùng. Đó. Các sư, các thầy khi mà đi thọ giới đó, thì cũng thường có một cái thọ cả cái đáy lọc nước nữa. Giống các sư ông nhà mình trong rừng ra cũng uống nước suối mà chỉ lấy cái vải lọc qua cái là uống ngay, chả phải nấu gì cả. Mà uống bao nhiêu ngày thì cũng chả thấy đau bụng gì, cũng rất tốt. Nào. Thế cho các sư ngày xưa là thế. Đi qua hồ, qua sông, suối thì lấy cái bình múc nước lên cái là dội vào cái đáy lọc nước này là lọc ra nước sạch uống. Thế thì tiền lúc ấy là La Tiên có cái bình lược nước mang sẵn. Ngài mới đưa cái bình lược nước lên cao, nói rằng: Đại vương hãy nhìn, nước trong bình này không phải do khí duy trì nâng đỡ là gì? Hiểu không? Đó. Đây, giống như thầy cầm cái can đây này. Đây, nước là trong cái cốc này. Dâng lên này thì nước nó phải do khí duy trì là cái gì? Hiểu không? Thế thì chỗ này chúng ta hiểu thế nào? Khí này, hư không tức là khoảng không. Còn cái mà chúng ta thấy mát đây gọi là khí, là không khí. Cái khoảng không này nếu không có không khí mình gọi là gì? Là chân không, tức là không có gì cả. Thế nhưng mà nếu có không khí thì nó chỉ là hư không và có không khí. Nhá? Chứ không khí, đã có không khí thì chưa phải là chân không đâu. Bắt đầu rút hết không khí đi mới gọi là chân không, không có gì. Thế thì ở đây, ông vua Milan Đà ông nói rằng là đất thì dựa vào nước, nước này dựa vào khí, khí này tựa vào hư không, dựa vào hư không. Cái đó là người ta không hiểu, ông không hiểu. Thế thì Na Tiên mới giơ cái bình lên mới bảo: Đấy, thế đây có phải là nước dựa vào khí hay không? Nghe không? Thì đúng rồi, chúng ta thấy này, cái nước này này nó tựa vào ở trong trên này, là nằm ngay ở trên không khí đây. Nhưng mà thật ra nói khí này này, cái tay của chúng ta đây này, chúng ta đưa được lên này là chính là do khí đấy. Nghe không? Khí lực của mình nhá, nó phải hít thở. Nếu bây giờ một người mà hết hít thở, không có đưa khí vào nữa thì khí không có khí lực để đưa cái này lên nhá. Đây là cái ví dụ. Còn chúng ta thấy rất rõ trái đất của chúng ta, toàn bộ trái đất chúng ta ở trong không trung, tựa trên không khí, đúng không? Có ai treo cái trái đất mình đâu. Mấy cái quả địa cầu mà của các cháu học sinh thì nó vẫn còn có cái lỗ cắm vào, cắm trên, cắm dưới. Nhưng rõ ràng cả cái trái đất của chúng ta không có một treo một cái gì. Nó tựa vào không khí, nó đang sao? Nó đang quay ở trong không khí này, lăn trong không khí này. Đấy, mà rơi đi đâu đâu. Thực ra chúng ta là như vậy đấy. Chúng ta đang lơ lửng giữa hư không đấy chứ. Tất cả chúng ta đang lơ lửng giữa hư không. Giống như cái mặt trăng ở trên trời, nó cũng lơ lửng giữa hư không. Mình có thấy ai treo mặt trăng đâu. Mình gọi là trăng treo chứ làm gì có cái gì treo trăng đâu. Không có gì treo trăng cả. Mà nó tồn tại, cái mặt trăng ấy, nó cũng không kém gì cái trái đất của chúng ta về trọng lượng đâu. mà nó treo lơ lửng ở trong không đấy, nó ở giữa hư không đấy. Đấy, thế thì có phải là nó dựa trên khí không? Đó. Như vậy chúng ta thấy, rồi khí thì lại tựa vào hư không, phải có khoảng không. Nhá, thì cái này ấy, hôm nay nói thế này để đại chúng mới thấy, chúng ta mở cái tầm nhìn của mình ra để mình thấy, à, nó có những cái thật là khó hiểu, nghe không? Bây giờ chúng ta thấy cũng thế này, cái máy bay của chúng ta nó nặng bao nhiêu tấn? Cả cái máy bay rồi mấy trăm hành khách ở trên đấy, nó phải nặng mấy chục tấn. À, như cái máy bay Boeing lớn bây giờ, nó phải cả trăm tấn. Thế mà nó bay ở trên không đấy, đúng không? Nó tựa vào khí đấy, nó là khí đấy. Con chim bay trên không là tựa vào khí đấy, chứ có cái gì treo con chim đâu. Thế này chúng thấy không? À, như vậy cái mà Phật thấy này có đúng không? Các cái vật này tựa vào khí. Đó. Nhá, tựa vào khí mà khí lại tựa ở trong không. Đó. Chúng ta thấy rất rõ, bây giờ hiện đại chúng ta cũng thấy đấy. Cả cái máy bay 5-70 tấn như thế mà chả có cái gì treo mà cứ thế mà chạy vù vù trên trời. Là nó tựa vào khí. Tựa vào không khí mà lên được đấy. Nhá. Như vậy chúng ta thấy cái không khí này thì rất quan trọng. Không có nó chúng ta cũng chết đấy. À, không xem thường đâu. Chân kính thưa đại chúng, bây giờ có nhiều nơi người ta phải mua không khí. Cái vùng của người ta nó quá ô nhiễm. Cho nên là có những cái công ty người ta xuất khẩu không khí. Người ta lấy không khí ở những cái núi cao. Đấy, ví dụ lấy ở trên Y Mã Lạp Sơn, họ đóng không khí vào đấy xong họ đem xuống họ bán. À, mà người ta thích hít một chút không khí đấy, người ta muốn lấy cái khí lành, nghe không? Hay là các Phật tử về chùa Ba Vàng mình đây hít khí ở chùa Ba Vàng mình thấy lành, thấy khỏe đấy. Sẽ có những cái lúc mà phải xuất khẩu không khí thật đấy, đấy. Mình kiếm một chút khí tươi, khí lành không có. À, thầy nói chứ khí ở Hà Nội là rất ô nhiễm, không khí Hà Nội rất ô nhiễm, mật độ người quá đông, nhà máy rồi khí thải của các động cơ quá trời luôn. Hôm trước đây có cái báo cáo nói là Hà Nội bây giờ là đến mấy triệu cái xe máy nó xả hơi ra. Trên Hà Nội tính là đến năm 2025 là cấm hết xe máy để đỡ ô nhiễm môi trường. Nè, phải đi bằng tất cả đi bằng xe ô tô, bằng ô tô hết. Thì họ thấy cái ô nhiễm môi trường quá lớn do khí thải của những cái này. Thế rồi khí rồi nước cũng phải xuất khẩu. Thì chúng ta biết rồi, chúng ta phải dùng nước, thì cái này ai cũng hiểu rồi, phải dùng nước sạch. À, nước bị ô nhiễm, các cái sông suối bị ô nhiễm quá nhiều. Nhưng mà không khí chúng ta xem thường, nhưng thật ra không khí rất quan trọng. Nước mình có thể nhịn được nửa ngày một ngày không uống, không khí thì không thể, đúng không? Không ai nhịn thở đến một tiếng được đâu, 5-7 phút là đấy, có khi là đã sắp chết rồi đấy. Nhưng mà vì không khí không thấy ai ở đây bán cả, ai cũng có thể hít thở được. À, cho nên gọi là bầu không khí chung, à, rất là quý. Chúng ta phải nghĩ hàng ngày chúng ta đang liên đới với nhau qua cái không khí này đây này. Làm sao cũng thế, ai cũng thế, và hít thở ra vào. À, cái dưỡng khí này nó rất quý đấy. Cho nên là nhà nước mình có cái chương trình chống biến đổi, cái gì? Chống biến đổi về môi trường đấy, khí hậu môi trường đấy. À, là tới đây là chúng ta cũng sẽ nên tham gia những cái chương trình này. Tại vì nó có lý này này. Thầy nói là vì Đức Phật của chúng ta là người yêu môi trường và bảo vệ môi trường nhất thế giới, không có ai bằng. Đấy, chính Đức Phật chúng ta là người yêu môi trường và bảo vệ môi trường nhất thế giới đấy. Đó. Đức Phật sinh ra là sinh ra ở trong rừng cây. Ngài Niết Bàn cũng ở trong rừng. Cho nên trong luật của Phật ấy, đúng ra đối với các thầy tỳ kheo như các thầy này rất là kỹ. Nếu đi mà tự ý bẻ cây bẻ lá là cũng không được, dẫm chân lên cỏ là cũng không nên, nếu không có cái nhân duyên gì, không cả dẫm lên cây cỏ. Đó. Đức Phật kỹ như vậy để bảo vệ môi trường. À, khạc nhổ bừa bãi là cũng không được. Nếu vào chùa mà khạc nhổ bừa bãi là cũng phải tội đấy. Đấy. Nhất là mấy cái ngôi chùa nhà quê các cụ già ăn trầu ra là bã trầu là nhổ lung tung, rồi quẹt trầu lung tung hết cột này cột kia, bé bé hết ra. không bảo vệ môi trường. Thế mấy anh hút thuốc lá thì tàn thuốc lá vứt bừa vứt bãi, hút thuốc lào thì chỗ nào cũng thế, cũng xì ra bã thuốc lào hết, không biết bảo vệ môi trường. Cho nên Hội Kinh tế Môi trường họ về chùa mình họ rất là thích. Họ thấy chùa Ba Vàng là một trong những ngôi chùa có thể gọi là sạch sẽ nhất Việt Nam. Ai đến người ta cũng đánh giá thế. Thế Thầy cũng tự hào, Thầy bảo cái này thì đấy, Thầy có phải làm gì đâu mà chùa vẫn sạch. Vì Thầy bảo là chùa Thầy là có đến 60 đạo tràng Phật tử. Thế là cắt ra mỗi đạo tràng lên lo trông chùa một tuần, các Phật tử lên làm chùa rất sạch sẽ, chăm chỉ. À, đấy. Họ cũng vui, họ bảo cái mô hình quản lý của chùa Thầy là nên nhân rộng ra, nhiều chùa học. Nhiều chùa học, đúng thật, đến chùa mình ai ta cũng thấy sạch sẽ. À, sân sướng tất cả chỗ nào cũng sạch sẽ, có cái gì đấy nó rất là tươi, là mát. Đó. Họ thích lắm. Cho nên ấy, không khí của chúng ta bây giờ là quan trọng lắm đấy. Cái thế kỷ 21 này là cái thế kỷ cả thế giới quan tâm đến môi trường. Cái môi trường chúng ta nó biến đổi quá, nó đi xuống cấp và ảnh hưởng đến chúng ta rất nhiều, thưa đại chúng. Hàng ngày chúng ta nghĩ rằng chỉ lo ăn, lo cơm, lo gạo để sống, để ăn. Nhưng chúng ta đâu biết rằng còn một cái thứ ăn nữa là không khí. Không khí chúng ta ăn hàng phút, hàng giờ, hàng phút phải ăn đấy. Mà ăn cho đến lúc ngủ cũng vẫn ăn. Có ai ngủ không thở? Ngủ vẫn phải ăn không khí. Thế cho nên cái không khí này nó vô cùng quý. Nhưng mà mọi người lại xem rẻ không khí nhất, tha hồ mà thải vào không khí, nghe không? Thoải mái. Có những nhà có nhà đem ra đốt rác bừa bãi. Cái rác cái đáng nhẽ không nên đốt, đốt nó ảnh hưởng cả một cái khu phố. À, mình phải bảo vệ chứ, rác ấy đem đi mình chôn được, nó sẽ phân hủy, nên đốt khói mù mịt hết cả lên. Đốt những cái lốp cao su, đốt những cái giấy bóng, cháy khét hết cả cái phố luôn. Đấy, tức là mình rất thiếu ý thức, không giữ cho cái môi trường của mình nó trong sạch. À, đến một ngày nếu cái tâm như thế này thì tất cả khí của chúng ta đều bị ô nhiễm, đấy là quả báo. Và chúng ta phải cộng nghiệp, phải chịu đấy. Đấy, chứ không phải chuyện chơi đâu. Nên thưa đại chúng, chân mỗi người đều phải có ý thức bảo vệ môi trường, chống cái biến đổi khí hậu này. À, khí hậu của chúng ta giờ thay đổi, thế giới khí hậu thay đổi đều do chúng ta hết đấy. Đấy là nhân, chúng ta gây nhân mà chúng ta sẽ chịu quả. Nên thưa đại chúng, nên Thầy mới nói với họ là Đức Phật của chúng tôi là người yêu môi trường nhất và bảo vệ môi trường nhất. Cho nên chúng tôi là con Phật. Cái gì mà làm cho môi trường được tốt đẹp, tôi sẵn sàng. Thưa đại chúng, là Thầy trò mình sẽ cố gắng nha, làm sao bảo vệ môi trường của chúng ta thật tốt. Thôi cứ từ cái chùa Ba Vàng mình rồi nhân ra nha, làm sao cho nó rộng dần, những cái tâm thiện lành của chúng ta nó sẽ giúp cho cái khí thế gian của mình nó tốt lên. Thì thưa đại chúng, nói là khí vô hình nhưng rất quý, vì nó nhiều, nó sẵn, nhưng mà thật là nó quý lắm. Chúng ta phải biết bảo vệ cái khí này. Xét sâu xa nữa, chúng ta cũng từ khí mà ra đấy, chứ không phải không đâu. Nghe không? À, những phân tử khí như thế, nó là đặc hay là loãng thôi. Nó cô đặc lại là thành cái vật chất như chúng ta mà, có gì đâu. Đấy, nước nấu lên thì nó thành hơi, thành khí, đặc lại lại thành nước. Cho nên vật chất không khác gì là những cái hơi lỏng ấy, nó kết lại, là hơi khí đấy, kết lại thôi. Đó. Cái xác thịt chúng ta cũng thế thôi. Mình đốt là thịt này cũng thành khí hết. Đấy. Vậy cho nên chúng ta thấy nó liên hệ với nhau. Cho nên tứ đại đất, nước, gió, lửa, gió là khí. Nó có thể luân chuyển trong bốn cái đại này. À, luân chuyển với nhau, đất luân chuyển, nước luân chuyển, lửa luân chuyển, khí luân chuyển với nhau hết. Đại chúng nhá. Đấy thì cái này để chúng ta thấy cái thấy của đạo Phật, cái thấy của Đức Phật nó xuyên suốt, nó rất rõ ràng, rất rõ ràng. Và khi mà Na Tiên nói như vậy thì ông vua ông giác ngộ ra, ông bảo đúng thế, cảm ơn Đại Đức. Ông thấy đúng rồi. Bây giờ mà ông Milanda mà ông sinh vào thời mình ấy, thì ví dụ là dễ. À, và đấy ông thấy cái máy bay, ông máy bay mấy chục tấn mà nó ở trên không khí đấy. Có cần gì phải treo, có phải nó tựa vào không khí không? Máy bay tựa vào không khí mà đi được, mà không rơi. Đấy, bao nhiêu thứ tựa vào không khí chứ, cả trái đất này cũng tựa vào không khí. Đấy, chứ có gì khác. Ừ. Kính thưa đại chúng, nếu nói về cái cấu tạo của một cái cõi tam thiên thì nó trong kinh Đức Phật đã thuyết rất rõ. Dưới cái thế giới chúng ta Cái tầng dưới rất sâu á, là tầng không luân. Trên tầng không luân là tầng phong luân, là gió khí đấy. Trên tầng phong luân là thủy luân. Trên tầng thủy luân này là bắt đầu là địa luân, là trái đất của chúng ta. Trái đất của chúng ta thì bắt đầu là có các cái châu xung quanh, cái thế giới chúng ta này, cái trái đất này là còn đến có ba cái châu xung quanh nữa, gọi là bốn châu thiên hạ. Nhớ, đây là Thầy đang nói trong một phạm vi một cõi thôi. Trên cái mặt đất này của mình, nó còn chúng ta đang tồn tại đây là ở trong phạm vi của cái núi Tu Di. Cái núi Tu Di nó rất là cao, cao lắm. Đi đến lưng chừng núi Tu Di là cõi trời Tứ Thiên Vương. Đây bốn ông Thiên Vương mà mình khắc ở trên bốn cái bức tranh này này. Là ở lưng chừng núi Tu Di, cái trời lưng chừng núi Tu Di. Trên đỉnh núi Tu Di là trời Đế Thích, gọi là cõi trời Tam Thập Tam, trời Đao Lợi. Đó, rồi trên trời Đao Lợi rồi là các cái tầng trời khác nữa. Trong Kinh Phật nói là trời Dạ Ma, trời Đâu Xuất. Trời Đâu Xuất là khi mà Thiên Tử Giáng Sinh đấy, Bồ Tát Hộ Minh ở cõi trời Đâu Xuất Giáng Sinh xuống, cõi trời trần chúng ta. Rồi Đâu Xuất rồi đến cõi trời Hóa Lạc, cõi trời Tha Hóa. Tha Hóa, cái cõi trời Tha Hóa tức là gì? Là cái cõi trời trên cùng của cõi dục đấy. Tha Hóa nghĩa là gì? Mình hay dùng cái từ Tha Hóa. Tha Hóa nghĩa là người ta có thể biến ra người khác. Những ông trời ở trên cõi này, người ta có thể biến ra cái người khác. Ví dụ có một ông trời, ông buồn quá, ông không có ai chơi, ông biến ra một ông bạn hay biến ra một cô tiên. Thế là hai người chơi với nhau, thoải mái, đánh cờ, đánh tam cúc gì đấy, chơi vui với nhau, cho đỡ buồn, gọi là tha hóa. Họ biến ra một cách tự tại. Cũng giống như ông Tôn Ngộ Không, ông nhổ cái lông đó, thổi cái là ra rất nhiều người có thể chơi với nhau được. Thì cõi trời này gọi là cõi trời tha hóa tự tại. Nhưng thưa đại chúng, tất cả chúng thiên ma thường là từ cõi trời tha hóa tự tại này xuống. Đó. Và đến cõi trời tha hóa tự tại này là hết thiên ma. Đấy, thiên ma nó ở đến cõi trời đấy thôi, là đỉnh của cõi trời dục giới. Đấy gọi là cõi dục giới. Trên cõi trời tha hóa tự tại này là còn cõi trời sắc giới và vô sắc giới, cho đến 28 cõi trời, 28 tầng trời, rất là nhiều trời. Nhiều lắm. Thế thì cấu tạo của một cái cõi giới là như vậy, một cái thế giới, đây gọi một thế giới, mà Đức Phật của chúng ta gọi là phụ trách Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Đó. Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Ba ngàn cái thế giới như thế này cộng lại mới gọi là một thiên thế giới, một tiểu thiên thế giới. Đó. Thưa đại chúng, không phải đơn giản đâu. Cho nên cái thấy biết chúng ta mới chỉ loanh quanh ở cái trái đất này, rộng hơn ra là nhìn thấy mặt trăng, mặt trời một tí thôi. Chưa hết một cái thế giới nhỏ. Đấy, chưa hết đâu. Chúng ta thấy cái thấy biết của Phật nó khủng khiếp thế nào. Chúng ta sang bài thứ 46, nói về Niết Bàn. Lúc ấy, vua Mi Lan Đà mới hỏi, thưa Đại Đức, tại sao Niết Bàn thường được gọi là diệt, là tịch diệt? Chấm nghi ngờ điều đó lắm. Cái chữ Niết Bàn, thưa đại chúng, nó có nhiều nghĩa. Trong đó có nghĩa là diệt độ, là tịch diệt. Tịch có nghĩa là vắng lặng, diệt tức là diệt mất. Đấy, chúng ta hay nói Đức Phật nhập diệt Niết Bàn. À. Thế thì cái Niết Bàn ấy, từ xưa đến nay rất nhiều các học giả, họ không phải người tu đạo Phật thì họ lý giải mỗi người một kiểu. Họ bảo Niết Bàn là một thế giới, một cái cõi nào đấy. Nghe không? Cái cõi Niết Bàn là một cái cõi nào đấy, giống như là cõi trời hay là ở một cái thế giới như nước Mỹ hay nước nào đấy, ví dụ thế. Nó có vị trí, có không gian hẳn hoi. Họ cho Niết Bàn là như vậy. Là một cái chỗ để chúng sinh cư trú vào đấy. Họ hiểu Niết Bàn như vậy. Thế nhưng mà cái thật Niết Bàn của Đạo Phật, cái từ Niết Bàn này thì cũng có một số tôn giáo họ dùng. Trước thời Đức Phật họ cũng có dùng. Đấy. Và đến thời Phật, Phật cũng dùng cái Niết Bàn này. Nhưng cái từ Niết Bàn này ấy, được cái bao hàm, cái nội hàm của nó khác hẳn. Nó không như các tôn giáo khác. Thế thì ông vua Mi Lan Đà cũng hỏi là con thường nghe nói Niết Bàn là diệt là tịch diệt. Thế thì cái điều đó thật khó hiểu. Thế thì bây giờ các ngài mà chứng Niết Bàn thì các ngài tịch diệt hết à? Các ngài chết hết à? Các A-la-hán bảo là chứng Niết Bàn, thế sao? Thế là các ngài phải chết hết à? Thế sao con thấy các ngài vẫn chưa chết? Thế thì Niết Bàn là cái gì nhỉ? Mà tu hành là để, mục đích là để chứng đắc Niết Bàn. Chúng ta tu cũng thế, là để chứng đắc Niết Bàn. Thế vậy thì Niết Bàn nó thế nào? Mà Niết Bàn lại bảo là diệt, là tịch diệt, hay là đợi đến chết mới chứng Niết Bàn? Nó rất nhiều nhiều chuyện thắc mắc ở chỗ này. Ngài Na Tiên mới đáp: Thưa Đại Vương, Niết Bàn chính là diệt, là tịch diệt, một trạng thái ngưng nghỉ vắng lặng. Đại Vương hãy nghe đây, Bần Tăng sẽ nói cho Đại Vương rõ. Chúng sinh hàng ngày chịu thế lực của căn trần chi phối. Tất cả chúng sinh chúng ta hàng ngày chịu cái thế lực của căn trần chi phối. Căn đây, chúng ta có các căn, mắt là căn, tai là căn, mũi là căn, miệng lưỡi là căn, thân xác là căn, ý nghĩ là căn. Trần là đối với trần cảnh bên ngoài, mắt thì đối với hình sắc và màu ánh sáng, màu sắc, hình dáng. Nó chi phối không? Chúng ta thấy một cái bông hoa đẹp, chúng ta khởi tâm ham thích, đấy là căn với trần trói buộc nhau. Hay nhìn thấy một cô gái đẹp ta thích, thế là căn trần trói buộc nhau. Nhìn thấy một cục vàng là ta tham, đấy là căn trần trói buộc nhau. Nhìn thấy một ai đó mà người ta xấu xí, mình khởi tâm khó chịu, thế là căn trần trói buộc nhau. Nghe không? Đấy là mắt. Tai cũng thế, nghe một cái âm thanh nào đó mà nó dễ chịu, lọt lỗ tai thì khởi cái tâm ái thích. Mà ai người ta nói xấu mình một cái đến lỗ tai này là bực bội, đấy là trói buộc nhau. Thế thì hàng ngày chúng ta tất cả sáu căn cũng thế, đều cùng với sáu trần mà tạo nên các cái trói buộc. Chúng ta rõ ràng như vậy đấy. Có cái gì mà rời nhau đâu. Có căn thì phải có trần, căn trần xúc đối mà. Dù mắt mù thì cũng vẫn đối với trần, trần cảnh là tối. Mắt mù thì vẫn có cảnh trần là tối, là không thấy ánh sáng, chứ không có rời nhau được đâu. Đấy, thưa đại chúng, cho nên chúng sinh là căn và trần. Nói chúng sinh là thế, chi phối lẫn nhau. Nhân duyên này, nhân duyên kia biến đổi, thế là chúng ta biến đổi. Thì ở đây Ngài nói là chúng sinh hàng ngày chịu thế lực của căn trần chi phối, mải trôi giạt giữa biển đời sinh tử. Đúng không? Căn trần đối với nhau rồi sau đó chúng ta tạo tác thôi. Đấy, Thầy nói ví dụ nhìn một cô gái, thấy cô xinh đẹp, thế là mình khởi tâm ái luyến, thích, thích rồi bắt đầu tạo tác rồi bắt đầu là theo nhau. Thế là trôi giạt vào trong sinh tử. Nghe không? Đấy, Thầy nói ví dụ thế. Trôi trong chìm đắm trong giữa biển đời sinh tử, quẩn quanh trong lục đạo luân hồi, chìm đắm trong dòng ái dục, nên chẳng bao giờ thoát ly được sự bùa vây của phiền não. Đấy, chúng ta hàng ngày phiền não do đâu? Do căn trần xúc đối. Căn trần xúc đối sinh ra phiền não. Thế nhưng mà giải thoát thì cũng từ đâu? Cũng lại phải từ cái căn, cái trần này mà giải thoát. Trói cũng từ căn trần này mà trói, mà thoát cũng từ căn trần này mà thoát. Đấy, cái nút là cái nút ở cái nút buộc là giữa căn và trần này. Buộc vào hay cởi ra cũng do chúng ta. Nhá, thưa đại chúng. Thế thì tại sao chúng ta bị buộc? Khi mình không có tu luyện, không rèn rũa, mình sẽ bị trói buộc. Khi mình có tu luyện, có định lực, mình sẽ cởi được. Đó. Tại sao cũng có người ta đi qua, người ta nhìn thấy anh này hút thuốc, người ta không có thèm. Nhưng mình đi qua là mình thấy ta hút thuốc, người mùi hút thuốc là mình thèm, mình phải đến xin, xin một hơi. Nghe không? Đấy, một anh là bị buộc, còn một anh không buộc. Khác nhau. Căn trần ở chỗ đó. Thế rồi, bị các phiền não sinh già bệnh chết, ưu sầu uất ức thống khổ vân vân. Còn các bậc thanh văn A La Hán do nhờ có tu tập, do nhờ có trí tuệ nên các ngài đã thoát khỏi sự chi phối của căn và trần, đã liễu ngộ được sinh tử, không còn trôi giạt trong ba cõi sáu đường, đã chấm dứt được ái dục. Khi ái dục đã diệt tận thì mọi chấp thủ tiêu vong, thủ diệt thì ba hữu đâu còn. Ba hữu không còn thì lấy đâu ra sinh già, bệnh chết, sầu bi, khổ não. Như vậy, mọi nguyên nhân của phiền não đau khổ, Thầy đều ngưng nghỉ, vắng lặng, Nếu không gọi là diệt, là tịch diệt thì gọi là gì? Hả Đại Vương? Ngài Na Tiên hỏi lại ông vua: các bậc thánh đệ tử Phật tu hành, tu luyện, các ngài đã đoạn diệt được các phiền não, không bị căn trần chi phối nữa, các phiền não không có cái duyên để nảy sinh ra nữa, cho nên tâm các ngài không có sinh ra cái phiền não gì nữa, thì đấy không gọi là diệt là gì? Không sinh thì gọi là diệt. Đó, nó hết rồi, diệt sạch rồi. Giống như bây giờ đất nước mình giờ không có giặc, bảo tôi diệt hết giặc rồi, là sạch bóng giặc rồi, không còn sinh ra giặc nữa, không giặc không quấy nhiễu nữa, thì gọi là diệt, đã diệt giặc. Đấy, đất nước thanh bình là đất nước đã diệt được giặc. Thế đấy tôi gọi là diệt, là tịch diệt, là vắng lặng bóng thù rồi. Nghe không? Thì cũng thế, tâm của các vị thánh là đã diệt hết tất cả phiền não, vắng bóng của phiền não, cho nên tâm các ngài được gọi là diệt, được gọi là tịch diệt. Nghe không? Vì không có phiền não trong tâm, cho nên các ngài thường an lạc, lúc nào cũng an lạc. Cho nên đã vào quả thánh, nhất là vào thánh A-la-hán, không ai có thể làm cho các ngài buồn được, khổ được, phiền được. Muốn mà các ngài muốn mình phiền, mình cũng không phiền được, nên tâm nó không còn nữa. Cũng giống như Thầy nói, cái ly nước này, khi mình đã lắng lọc hết cặn bã rồi, còn nguyên nước trong thì khuấy đến mấy nó cũng không thể đục được. Có phải không? Khi còn cặn bã trong này là còn phiền não, tâm mình chưa lọc được hết cặn bã, lắng thì có, nhưng mà lọc chưa lọc được sạch thì khuấy nó vẫn lên. Cũng giống như mấy sư ông sư bác này, có thể lắng vào rừng là lắng phiền não được tí, nhưng mà chưa lọc được thì ra ngoài là khuấy một cái nó lại lên. Nghe không? Nó lại lên. Đấy. Thế còn các bậc thánh là lắng xong rồi còn phải lọc cho sạch nữa, lọc rồi khuấy thoải mái. Đấy, ai muốn đến chọc, muốn đến kẹo, muốn đến thế nào cũng được. Phải không? Muốn đánh võng, đánh véo gì thoải mái, các ngài không phiền não gì cả. Đấy là hay vậy, cho các ngài an lạc chỗ đó. Bậc thánh là không có phiền não, không ai có thể làm cho bậc thánh phiền não, buồn khổ, lo sầu gì được cả. Đấy là cái sự thật. Đấy, thưa đại chúng. Đấy, ai mà muốn hết phiền não đau khổ thì phải tu cho thành thánh. Thế còn ai mà lại muốn vui và lâu lâu phải cho tôi buồn một tí, cho tôi khổ một tí cho nó vui, thì tùy. Nghe không? Mà lâu lâu cũng giống như là không được ăn ớt cay thì thấy khó chịu chẳng hạn. Có nhiều người bảo đời nó phải có buồn vui như thế nó mới vui, nó mới thú vị, nó mới có vị. Thì thôi, thì cái người thích như thế thì tùy duyên. Nghe không? Còn người nào muốn ra khỏi phiền não thì nhất khoát phải tu con đường Phật Pháp, dứt hết phiền não, không còn mầm để sinh ra nữa, diệt hết phiền não. Lúc ấy gọi là Niết Bàn. Cho nên ấy, phiền não hết tức Niết Bàn. Người ta gọi là phiền não tức Bồ Đề, là chỗ đó đấy. Phiền não mà hết một cái là tức ngay Bồ Đề đấy. Nước mà hết bùn, hết đất, hết cặn là nước trong, nước sạch. Hỏi nước trong, nước sạch ở đâu? Ở ngay cái nước này, cũng cốc nước này thôi, nhưng mà lắng lọc sạch cái bùn đất gọi là nước trong. Không tìm ở đâu cả. Có một cốc nước này thôi, không thể không có cốc nước nào khác. Tìm phiền não hay tìm nước trong ở đâu? Ngay cốc nước này, lắng lọc sạch gọi là nước trong. Còn không lắng lọc mà khuấy lên thì là nước đục, nước bẩn. Thế thôi. Đó. Thì phiền não hay Bồ Đề cũng thế, thưa đại chúng. Nhá. Niết Bàn hay là sinh tử cũng là chỗ này. Đó. Khi mà Na Tiên giải thích như vậy thì ông vua này ông hiểu ngay. Ông cảm ơn Đại Đức, tôi hiểu rất là hay. Đại Đức giải thích rất là chính xác. Đấy. Cho nên chúng ta ở đây chưa ai hết phiền não thì chưa được nói là tịch diệt. Nhá. Ở đây Thầy cũng nói là cũng nhiều vị thì cũng hơi lạm dụng từ này. Nghe không? Ngay cả một số các Thầy cũng thế. Chết thì mình thực ra chưa chứng A-la-hán mà nói là Ngài đã tịch diệt Niết Bàn, nhiều khi là nói hơi quá. Nghe không? Phải là bậc thánh, chứng quả thánh quả mới gọi là tịch diệt Niết Bàn. Chứ còn chưa phải là bậc thánh mà đã nói là Ngài đã tịch diệt Niết Bàn là nói hơi quá một chút. Nghe không? Nó hơi quá đấy. Không đúng lắm đâu. Nhưng thôi thì bây giờ nó thành quen mất rồi. Chẳng nhẽ là Thầy Tổ mình chết này bảo các ngài chết vẫn còn phiền não. Không nói thế. Nghe không? Nói thế thì nó không hay. Thôi thì Ngài tịch diệt Niết Bàn. Đấy. Đây Thầy nói rất thật, cái chuyện này rất thật đấy. Nha. Nhiều khi chúng ta cũng mượn ngôn từ, nghe không? Cũng thế, nhiều người chết cũng quằn quại lắm, nhưng mà đến lúc mà điếu văn rồi cáo phó vẫn cứ an nhiên thị tịch. An nhiên thị tịch, có an nhiên đâu. Chết còn lăn lộn, còn đau đớn thế làm sao phải an nhiên. Nghe không? Đấy, cho nên cái này thì Thầy cũng muốn là làm sao dần dần ta dùng cái từ nó sát. Thôi Ngài đã nhập diệt, có thể thế. Chứ còn mà nói những từ nó quá, nó không thật. Hay nhiều Phật tử mình thế đấy. Chết rồi niệm Phật một tràng hay là mấy tiếng xong vỗ tay là vãng sinh tịnh độ. Nhưng mà vãng sinh đâu? Vong hồn vẫn còn ở đấy, loanh quanh luẩn quẩn ở đấy. Nghe không? Thế đâu mà đã vãng sinh tịnh độ, vãng sinh tịnh độ làm sao mà về được? Về đấy, nhanh thế. Nghe không? Đấy, cho nên chúng ta cố gắng. Nhiều khi là vì trong nhà Phật chúng ta này hay dùng ngôn từ nó quá, nghe không? Ngôn từ nó quá, nó không được chân thật lắm. Đúng ra chúng ta phải dùng từ ngữ chân thật để nó hay hơn. Như vậy để chúng ta hiểu về Niết Bàn chưa nào? Niết Bàn không phải là một trú xứ nào khác, không phải một cõi giới nào khác. Nó là trạng thái của tâm chúng ta khi nó đã diệt hết các phiền não, khi phiền não không còn sinh ra được nữa, vắng bóng của phiền não, lúc ấy gọi là tâm Niết Bàn hay gọi là trạng thái Niết Bàn. Còn gọi ngắn gọn là Niết Bàn. Tôi đã Niết Bàn. Nghe không? Ai hết phiền não thì người đó đang ở trong Niết Bàn. Cũng vẫn là thân xác này, con người này thôi. Chứ không phải là Niết Bàn là phải bay lên một cái chỗ nào ngồi đấy mới là Niết Bàn. Ngay thân tâm này mà sạch được phiền não, hết bóng phiền não là Niết Bàn. Nha. Như vậy chúng ta thấy vậy, Niết Bàn là trạng thái tâm trong sạch, không còn phiền não. Phiền não không có cơ hội sinh ra nữa, gọi là Niết Bàn. Nha. Như vậy chúng ta thấy ai cũng có tâm, ai chăm chỉ tu hành, lọc luyện tâm mình sạch sẽ thì người ấy sẽ Niết Bàn. Chả có đi đâu lạ cả. Ai cũng có thể thành tựu Niết Bàn được. Nha. Cho nên tiếp theo bài 47 có tựa đề là ai sẽ đắc Niết Bàn. Liên tiếp tục với nhau. Lúc ấy Đức Vua mới lại hỏi: Thưa Đại Đức, vậy ai tu hành thì cũng đều đắc quả Niết Bàn như nhau cả chứ? Thưa đại chúng này, có nhiều tôn giáo họ phân biệt lắm. Phải là cái hàng ngũ này tu mới đắc quả được. Ví dụ như ở Ấn giáo chẳng hạn, đạo Bà La Môn ở Ấn Độ chẳng hạn thế. Phải là tầng lớp Bà La Môn, tầng lớp sát đế lợi đi tu hành thì người đấy mới chứng quả được. Còn những cái hạng đẳng cấp thấp, thủ Đà La là không thể tu hành được. Cái hạng mà sinh ra ở mắt cá chân của Thượng Đế là không thể tu được. Cái dạng ở đầu gối sinh ra cũng không thể tu được. Đấy, phải dạng ở ngực, ở đầu sinh ra thì mới tu được. Họ nghĩ thế, phân biệt đẳng cấp. Và có nhiều tôn giáo khác thế, bảo người nữ là tu không thể chứng quả được, chỉ nam giới tu mới chứng quả thôi. Người nữ là không được, người nữ là tội lặng, không thể tu thành quả được. Thế nhưng mà riêng Đạo Phật chúng ta không có chuyện đó. Đấy, đây chúng ta nghe cái câu trả lời này. Thì Na Tiên mới đáp: Tâu Đại Vương, không phải như vậy. Người nào thực hành đúng chính pháp, giác ngộ những pháp mà bậc trí tuệ đã giác ngộ, biết chắc những pháp mà bậc trí tuệ đã biết chắc, dứt bỏ những pháp mà bậc trí tuệ dứt bỏ, tiến hành những pháp mà bậc trí tuệ tiến hành, thấy rõ những pháp mà những bậc trí tuệ đã thấy rõ, người ấy sẽ đắc được Niết Bàn, Tâu Đại Vương. Đấy. Ở đây không phân biệt là nam nữ, giàu nghèo, sang hèn, đẳng cấp cao hay thấp gì cả. Ai thực hành đúng chánh pháp, người ấy sẽ chứng đắc. Thế thôi, nói thẳng là thực hành đúng chánh pháp. Đấy. Cũng giống như Thầy nói, gạo nấu thành cơm, không kể người da đen hay người da vàng hay người da trắng, ai mà nấu đúng nước như thế, đúng chất gạo như thế, làm đúng quy trình thế sẽ ra cơm, cơm ngon, không kể ai. Đóng gạch cũng thế, không kể là người ở đâu, người giàu, người hèn mà đóng gạch, lấy đất nhào lặn như thế sẽ ra viên gạch, đúng như thế. Đấy, Niết Bàn của chúng ta cũng vậy. Ai chăm chỉ tu hành đúng chính pháp, đúng phương pháp, cho nên người ta mới gọi là chính pháp và tà pháp. Nếu tu tà pháp thì không thể nào được. Bảo nấu cơm, thế nhưng mà lại không cần đổ nước, thì có thành cơm không? Cho gạo vào không cần đổ nước, bác lên bếp, Rồi bảo nấu thành cơm có thành đâu, làm sao thành cơm được, nó chỉ thành gạo rang với gạo cháy thôi chứ. Thế tôi gọi là sai pháp. Thế tu hành nó phải đúng chính pháp, đúng phương pháp. Đúng phương pháp của Phật gọi là chính pháp. Cho nên sợ nhất là sai pháp, lạc vào tà pháp. Cho người ta bảo là không sợ ngàn năm chưa giác ngộ, chỉ sợ một phút bị sai lầm, sai lầm lạc đường. Đấy là vô cùng nguy hiểm. Chúng ta chớ để sai lầm, nghe không? Phải tu học đúng chính pháp. Tu đã học đúng chính pháp thì dù chậm mình cũng là vẫn tiến. Còn đi lệch rồi thì càng đi càng xa, càng sai. Đấy là sự chân thật. Đấy, cho nên trong đạo Phật không phân biệt nhé, nam, nữ, trẻ, già, đã rất nhiều tấm gương rồi. Không phải là chỉ nam giới mới đắc quả đâu. Anan cũng hỏi Phật đấy, bạch Thế Tôn, người nữ có thể xuất gia được không? Người nữ có thể trừ giới được không? Người nữ có thể chứng đắc đạo quả được không? Đức Phật đều nói, nếu người nữ thực hành như pháp đều có thể chứng đắc được. Và cái gương đấy chúng ta thấy, bà Tỳ Kheo Maha Ba Xà Ba Đề là dì ruột của Đức Phật đấy, nghe không? Cùng với 500 cung phi thể nữ chứng A-la-hán và nhập Niết Bàn cùng một lúc luôn, nhập diệt cùng một lúc luôn. Trước khi Đức Phật nhập diệt thì bà Tỳ Kheo Maha Ba Xà Ba Đề đấy dẫn 500 Tỳ Kheo Ni đến, toàn là cung phi mỹ nữ trong triều cả, trong cung cả, đi tu đấy. Và bạch Thế Tôn, chúng con cũng không cam nhìn thấy Đức Thế Tôn Niết Bàn. Xin Ngài theo thông lệ của chư Phật quá khứ, các đệ tử lớn là thường xin được nhập diệt trước, thì con cũng xin Ngài cho chúng con được nhập diệt, con và các chị em ấy cùng nhập diệt. Phật im lặng, hứa khả. Thế là bà kéo tất cả 500 Tỳ Kheo Ni vào trong rừng, nó ngồi thiền định nhập diệt luôn. Ngồi cứ như phóng thế này này, nhập diệt hết trong rừng 500 người chúng ta thấy. Cũng giống như bằng già nửa cái chánh điện của mình đây, ngồi như phóng hết. Con thấy nếu vào mà nhìn thấy những cái phóng như thế thì chúng ta cũng khiếp đấy chứ hả? Mà đấy là người ta rất tự tại, đi luôn, nhập diệt cùng một lúc luôn. Đó, thế có phải là thường đâu. Thế rồi như ông Yêu Ba Ly là người thợ gọi là hầu hạ trong cung, chuyên hót phân rồi cạo tóc cho người ta thôi, cắt tóc. Thế mà đi tu rồi cũng chứng quả bình thường. Đấy, chứng quả đầy đủ. Vương Tôn Công Tử chứng quả đây đã đành, nghe không? Cho nên trong đạo Phật cái tính bình đẳng của pháp là chỗ này đấy. Pháp là bình đẳng, không cao thấp. Pháp là bình đẳng, nhân quả là bình đẳng. Người giàu, người nghèo là bình đẳng. Giàu nghèo tại sao Thầy nói là bình đẳng? Nó có nhân, có quả của nó, nghe không? Bây giờ nhiều xã hội nói rằng là phải làm sao cho bình đẳng xã hội, cao bằng hết, người giàu cũng phải như người nghèo, người trí thức cũng giống như cái người nông dân, người ngu. Cái đấy là sai pháp. Người giàu, người nghèo, người trí thức với người ngu không thể giống nhau được. Tại sao lại có người trí thông minh và người ngu dốt? Nhân quả của người ta. Mà nhân quả ấy là bình đẳng. Nghe không? Đó, người giàu, người nghèo cũng là có nhân quả đấy. Chứ không phải chuyện tự nhiên đâu. Ai chăm tu, ai chăm làm phúc, người đấy được phước báo, người đấy sẽ thụ hưởng cái quả giàu có. À, tiền kiếp người ta đã làm, giờ người ta phải thụ hưởng chứ. Đấy. Còn bây giờ người ta thụ hưởng, người ta không làm tiếp thì người ta lại nghèo. Hay người ta thụ hưởng, người ta lại không có cái thiện tâm, người ta lại chỉ biết mình, không biết, không có tình thương với người khác, thì người ta lại bị một cái quả báo khác. Nghe không? Đấy, cho nên thưa đại chúng, là cái thế giới này tương tác với nhau, nó hết sức mật thiết và vi tế, không sai một mảy may. Và nhân quả là công bằng, nghe không? Đấy, pháp là công bằng. Ai đến với pháp, thực hành pháp như thế là sẽ thành tựu như vậy. Đó, đấy là cái tính chất của pháp. Rồi bài 48, ông lại hỏi tiếp, làm sao để biết Niết Bàn là tối thượng lạc? Nghe không? Nói Niết Bàn. Ê, Niết Bàn thì sao mà lại nói nó là tối thượng lạc? Lạc tức là khoái lạc, là an lạc. Nghe không? Mà an lạc tối thượng nhất, tức là cái an lạc nhất. Tối thượng tức là không ai hơn, không có gì hơn. Cái khoái lạc của chúng ta ăn cơm ngon, món ngon. Nghe không? À, thế rồi là được đi chơi, đi vui, rét được đắp ấm, nóng được quạt mát, cũng là khoái lạc. Khoái lạc đấy chưa thua gì. Khoái lạc của nhục dục thể xác cũng chưa thấm thía gì. Mà cái khoái lạc của Niết Bàn đấy là cái lạc tối thượng. Nghe không? Tối thượng. Chúng ta mới tìm cầu chứ. Hay gọi là phúc lạc tối thượng. Cho nên nói đạo Phật ấy, mọi người cứ bảo tu đạo Phật là để khổ hạnh tìm cầu, không phải. Tu đạo Phật chính thức thật sự là tìm cầu cái phúc lạc tối thượng cho chúng ta. Gọi từ dân gian chúng ta gọi là tìm hạnh phúc tối thượng. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng thế, tìm con đường cho dân tộc được ấm no, được hạnh phúc. Nhưng mà cái hạnh phúc mà Đức Phật tìm cho chúng sinh, cho nhân loại, cho tất cả chúng sinh, đó là hạnh phúc tối thượng. Mình còn gọi là chân hạnh phúc, tức là hạnh phúc chân thật, tối thượng. Thế thì ông vua ông hỏi tiếp này, thưa Đại Đức, chưa đắc Niết Bàn thì làm sao mà lại biết được Niết Bàn là tối thượng lạc hở Đại Đức? Nếu mà chưa đắc Niết Bàn thì làm sao mà biết được Niết Bàn là tối thượng lạc? Giống như mà tôi chưa được ăn cái món sầu riêng, làm sao lại bảo món sầu riêng thơm lắm, ngon lắm? Tôi không biết nó thế nào. Ông hỏi đấy, tôi cũng chưa đắc, cho nên tôi còn nghi ngờ, tôi cũng chưa tin. Thì Na Tiên mới đáp, thưa Đại Vương, biết chứ. Ví như một người chưa từng bị chặt tay, chặt chân, thì có biết rằng bị chặt tay, chặt chân là đau khổ hay không? Thì ông vua đáp, thưa Đại Đức, biết chứ. Thì làm sao mà lại biết được? Ông vua mới đáp này, vì nghe tiếng kêu la than khóc quằn quại đau đớn của những người bị chặt chân chặt tay cho nên là biết. Na Tiên có cách hỏi vặn rất khéo, nghe không? Ông ấy mới đưa câu hỏi là, thế mà chúng tôi chưa chứng Niết Bàn, chưa đắc Niết Bàn, hay là Đại Đức chưa đắc Niết Bàn, làm sao mà lại nói là Niết Bàn là tối thượng lạc, là hạnh phúc sung sướng lắm? Tôi chưa tin. Có khi cái này chỉ là bánh vẽ ra thế thôi để dụ chúng tôi tu hành thôi. Hay là ông Phật này ông vẽ ra cái Niết Bàn hay hay, bảo là sướng lắm, các con tu đi, nghe không? Dụ chúng tôi tu, chứ thật ra làm gì có Niết Bàn như thế, nghe không? Thưa đại chúng, cái chuyện này có xảy ra đấy. Có nhiều người khi tu hành, tu thì không đúng pháp, lôi thôi, tu một đời rồi, 50-60 năm tu không thấy đâu cả, chả thấy Niết Bàn tối thượng đâu, cuối cùng lại quay về, nói, ôi trời, không bằng, thôi bây giờ lại rượu thịt, đấy là Niết Bàn đấy, ăn rượu, ăn thịt uống rượu đấy thì được khoái lạc ấy, thế là Niết Bàn đấy. Thưa đại chúng, có những tình trạng này rất nguy hiểm, rất nguy hiểm, loanh quanh một hồi rồi không thấy Niết Bàn đấy, thế lại quay về cái dục lạc bình thường đấy. Đó, cái chuyện này có xảy ra. Thế thì ông vua này ông thắc mắc, bảo giờ tôi thì chưa chứng đắc Niết Bàn, mà không biết Đại Đức thì chứng hay chưa, nhưng mà tôi chưa chứng mà bây giờ cứ bảo Niết Bàn tối thượng lạc, tôi cũng không biết làm sao mà tin được, tôi nghi ngờ lắm. Thế thì Na Tiên mới vặn lại, bảo giờ thế giờ hỏi Đại Vương nhé, cái người bị chặt tay ấy, đứt chặt tay và chặt chân ấy, có đau không, có khổ không? Thế ông vua bảo khổ chứ, đau chứ. Thế thì Na Tiên bảo, thế ngài cũng chưa bị chặt tay chặt chân, làm sao ngài biết được cái chuyện là đau khổ của cái người chặt tay chặt chân? Thế ông bảo là vì tôi nhìn thấy cái người bị chặt tay chặt chân, người ta kêu la, người ta khóc thét lên, cho nên tôi biết là nó đau đớn. Đấy. Thì đúng rồi, thưa đại chúng, ở trên đời người ta mới bảo phải dùng trí tuệ, có phải cái gì chúng ta cũng phải nếm trải chúng ta mới biết đâu, phải không? Bây giờ có một người bảo tôi cũng chưa biết thuốc phiện, bản thân thầy cũng chưa biết thuốc phiện thế nào. Thế người ta bảo hút thuốc phiện là nguy hiểm lắm, thế này thế kia, nó đê mê, nó nguy hiểm, rồi nó làm cho mình lâng lâng, rồi cho mình thế nọ thế kia, rồi sau đó là mê man, rồi sau đó là nghiền. Thế bảo hay là bây giờ tôi cũng phải thử rồi tôi mới biết. Có ai dại dột mà đi thử thế không? Không cần phải thử, vì mình nhìn thấy đầy những anh nghiện ấy. Nó khi nó lên cơn nghiện, nó lăn lê, nó quằn quại, nó xẻo rớt, xẻo rãi ra như thế. Rồi nó đau khổ, nó như kiến bò, dòi rúc ở trong xương, trong tủy thế. Nó nói ra như thế, nó là sự thật, mình nhìn thấy nó như thế. Mặc dù mình không phải là người dùng thuốc phiện, mình không nghiện thuốc phiện, nhưng mình biết à, nghiện thuốc phiện, nghiện ma túy nó khổ như vậy đấy. Cứ gì mình phải nghiện mình mới biết là khổ, đúng không? Chẳng ai ở đây, thầy đảm bảo ở đây không có một Phật tử nào lại muốn xem cái khổ của thuốc phiện thế nào, mà tôi phải thực nghiệm rồi tôi mới biết. Không cần, nhìn thấy mấy anh nghiện nó quằn quại là mình biết nó đau khổ rồi. Thế thì cái này là dùng trí mà biết. từ đấy mà suy ra, thấy người ta thế, nghe không? Thế thì cũng vậy, thưa Đại Vương cũng thế, dầu chưa chứng đắc Niết Bàn, nhưng nghe những vị Thánh A-La-Hán nói lại và thấy đời sống thanh tịnh, an lạc, an vui của họ nên biết Niết Bàn là tối thượng lạc. Na Tiên đáp lại cho ông ấy nghe, chúng ta có thể chưa chứng đắc Niết Bàn, nhưng chúng ta nhìn các vị Thánh nhân, thấy cuộc sống nhàn lạc của họ, thanh tịnh của họ, cái sự vui của họ, thấy cái sự thanh thoát của họ, mà mình biết rằng Niết Bàn là an lạc tối thượng. Ví dụ như vua Trần Nhân Tông của chúng ta, Ngài có những bài ca chứng đạo, Ngài cũng nói, Ngài nói rất rõ. Đó. Nếu mà ông vua mà ông còn bỏ cả ngai vàng, và khi ông tu hành, ông đạt đạo, ông mới ca lên bài ca chứng đạo, ông nói cái an lạc của chứng đạo, ông giấu ở trong thâm sơn cùng cốc, mà ông vẫn thấy được cái an lạc. Đấy là cái thật. Ông vua đấy, ông sống trên dục lạc mà, ông thấy dục lạc còn không hạnh phúc bằng. Nghe không? Không hạnh phúc bằng. Bằng cái an lạc của Niết Bàn thì mình phải tin chứ. Làm sao mà chui vào tận Yên Tử ngồi tu mà lại bảo trong hang, trong hốc ấy, không chăn, không chiếu ấy chứ. Ăn thì ăn gạo sống, uống nước suối, ăn rau răm, ăn hạt rẻ trên cây. Mà ông này an lạc lại hát bài ca chứng đạo. Ở đây Thầy nói, chúng ta nghe như Hòa Thượng Tuyên Hóa nói đấy. Vì vào, nhập vào sơ thiền, nhị thiền chẳng hạn, Ngài nói là đến cái sợi lông mày, cái sợi lông chân của mình nó cũng vui. Chỉ vào sơ thiền, nhị thiền thôi là cái sợi lông của mình nó cũng vui, nó cũng tự nó toát lên một cái vui. Có ai đã thấy sợi lông của mình nó vui bao giờ chưa? Đấy. Nó vui là vui đến như vậy đấy. Thế trong kinh thì Phật tả đấy, giống như cái người mà được chùm một cái vải trắng từ đầu đến chân, toàn thân trắng muốt. Khi vào những cái tầng thiền ấy chẳng hạn, đây Thầy chưa nói đến chứng quả, mới nói đến thiền thôi. Cái lạc của thiền đó, nó đã làm cho người ta hoan hỷ vô cùng, khinh an, hoan hỷ, khoái lạc. Cái khoái lạc, cái lạc của thiền ấy, nó không giống như cái khoái lạc của giác quan của chúng ta. Nghe không? Không phải khoái lạc của giác quan đó. Nó khác hẳn, nó gọi là cái lạc siêu thế, nó vượt lên tất cả cái bình thường. Đó. Cho nên Thầy nghe cụ Tuyên Hóa của nói là đến cái lông chân ấy, nó cũng an lạc, nó cũng vui vẻ. Là sự thật đấy, nó toát một cái gì? Hạnh phúc an lạc vô cùng. Thì chúng ta mới phấn đấu, gian khổ tu hành để đạt được Niết Bàn chứ. Chứ bảo Niết Bàn nó cũng lại quay về giống như cơm, rượu, thịt ấy, thì thôi thì con tu làm gì? Nghe không? Niết Bàn là an lạc chân thật, là chỗ không còn một chút đau khổ. Chúng ta vì sợ đau khổ cho nên mới tu hành. Nghe không? Chúng ta muốn hết khổ cho nên tu hành chứ. Chứ không phải tu hành để cầu khổ đâu. Nhưng vì muốn hết khổ cho nên phải gian khổ tu hành. Gian khổ tu hành để hết khổ. Đấy. Cũng giống như thế, muốn được giàu có phải gian khổ làm việc để tích lũy mới có của cải, mới giàu có. Cái đấy là cái sự thật. Chẳng ai không gian khổ mà lại đạt được cả. Cái gì cũng có giá của nó là đúng. Tiếp theo bài này cũng là cái câu hỏi về lòng tin. Bài 49, ông hỏi rằng có Phật hay không? Thì thưa đại chúng, chúng ta bây giờ cũng thế, chúng ta không nhìn thấy Phật, không được gặp Phật, Phật sống. Nghe không? Thì không biết có Phật thật hay không? Cũng giống như Thầy trước khi đi tu, Thầy cũng thắc mắc không biết có Phật thật hay không nhỉ? Hay là mấy cái vị này cũng dựng lên một cái biểu tượng để cho mình noi theo thôi, để giáo dục mình thôi, không biết có Phật thật hay không? Nghe không? Thì ông này cũng nghi ngờ như vậy. Nè, ở đây hôm nay còn ai nghi ngờ không biết có Phật thật hay không? Thôi vì mình buồn ở nhà đi tu cho nó vui chứ làm gì mà có Phật, có ai thấy Phật đâu. Toàn chỉ có Phật gỗ, Phật tranh, Phật tượng nên làm gì có Phật thật. Đi tu cho đỡ buồn, ở nhà để ngồi chán. Ai hôm nay như thế thì hôm nay nghe cái bài này. Đức vua mới hỏi, thưa Đại Đức, Đại Đức đã thấy Phật chưa? Thưa Đại Vương, tôi chưa thấy. Thế Thầy Hòa Thượng, Thầy Tế Độ của Đại Đức đã thấy Phật chưa? Các ngài cũng chưa thấy. Tức là hỏi sư phụ của ông đã thấy Phật chưa, thì La Tiên bảo là chưa thấy. Nếu như thế thì rõ ràng là không có Phật trên đời này. Vì chính mắt Đại Đức không thấy và các bậc thầy của Đại Đức cũng còn không thấy, thế thì chắc là không có Phật rồi. Ông lập luận cái kiểu đấy. Giống như giờ hỏi bà thầy thấy Phật chưa, thầy bảo thầy cũng chưa, bảo hòa thượng Thanh Từ thấy chưa, hòa thượng cũng chưa thấy, rồi hòa thượng sư phụ hòa thượng Thanh Từ là hòa thượng Thiện Hoa thấy chưa, bảo hòa thượng Thiện Hoa cũng chưa thấy Phật, bảo thế thì chắc là không có Phật rồi. Thế thì Na Tiên mới vặn lại thế này, mới hỏi, không trả lời mà lại hỏi lại, có những cách trả lời lại bằng câu hỏi. Thưa Đại Vương, trên núi Hy Mã Lạp Sơn có một con sông tên là Dahani. Đại Vương đã thấy con sông đó chưa? Thì ông Vương đáp là tôi chưa thấy. Thế thân phụ và các bậc tiền bối của Đại Vương có thấy cái con sông ấy chưa? Bảo họ cũng chưa thấy. Thế vậy thì rõ ràng là con sông Dahani này là không có. Vì Đại Vương không thấy, các bậc tiền bối của Đại Vương cũng không thấy. Na Tiên cũng vặn lại như thế. Thế thì ông Vương mới đáp, thưa Đại Đức, quả là có con sông Dahani. Vì mặc dầu chấm không thấy, các bậc tiền bối của chấm không thấy, nhưng các sách có ghi chép và những người đã từng đến đấy thấy, họ về họ nói lại. Thế thì Na Tiên mới này trả lời, cũng thế đấy Đại Vương, Bần Tăng dầu chưa thấy Đức Phật, các bậc thầy của Bần Tăng cũng chưa thấy Phật, nhưng Đức Phật vẫn có, vì kinh sách còn ghi lại, bia ký còn chép lại, sử tích và giáo pháp của Ngài còn để lại, và lại còn nhiều vị thánh tăng đắc quả A-la-hán kể lại nữa, cho nên Phật là chắc chắn có. Nghe không? Bây giờ chúng ta thì không phải tranh luận cái này nữa, vì là lịch sử rõ ràng, sang Ấn Độ là sẽ thấy ngay. Nghe không? Đấy, tất cả những di tích của Đức Phật ngày xưa còn lại, vẫn còn ở đó, vào nơi Phật sinh ra, nơi Phật tu hành gốc cây Bồ Đề đắc đạo, nơi Phật chuyển Pháp Luân, nơi Phật nhập Niết Bàn, chỗ nào chúng ta thấy còn đầy đủ di tích, không ai chối cãi đấy được. Thế giới công nhận là có Đức Phật. Thế giới công nhận là Đức Phật của chúng ta thì chắc chắn là có rồi, không ai cãi được nữa. Là con người có thật, là một nhân vật lịch sử có thật, hẳn hoi. Đấy, chúng ta đi tu một cái đạo mà nó chắc chắn như thế, rõ ràng như vậy, không phải mờ mờ ảo ảo, nghe không? Không phải là cái đạo mà huyền huyền bí bí gì cả, rõ ràng. Giáo chủ của chúng ta là người thật, việc thật, có dòng giống, họ hàng, tên tuổi đầy đủ. Thế còn phải lo gì nữa? Nghe không? Con người thật, việc thật. Quả thật nếu chúng ta trước đây mà không nghe Pháp, không nghiên cứu, thì mình cũng mơ mơ hồ hồ, không biết Phật có thật hay không. Giống như Thầy lúc chưa đi tu, chưa tìm hiểu đạo Phật cũng nghi ngờ lắm. Nhưng khi mà được đi đất Phật Ấn Độ rồi thì xác quyết rồi mình mới tin Phật là có thật. Nghe không? Trước đấy cũng còn nghi. Có khi là mấy ông sư, các ông cũng hay cứ đặt lên những biểu tượng để dẫn dụ mình, cho mình hướng thiện đấy, chứ chưa chắc đã có Phật thật. Đấy, thưa đại chúng nhé. Thì hôm nay chúng ta là kể cả về thực tế khảo cứu lịch sử, nghe không? Về khảo cổ học thì đều chứng minh rằng Đức Phật là nhân vật có thật nhé, là con người, người cũng giống như người chúng ta đây, rồi tu hành, rồi thành đạo, thành quả, đắc quả, thành Phật. Đấy, và Đức Phật là một con người thật như chúng ta, rất thật như chúng ta đấy, chứ không phải là cái người lạ lùng gì đâu. Ngài cũng có cuộc sống như chúng ta, đấy, cũng có gia đình, vợ con như thế, rồi giác ngộ thế gian như thế, tu hành như thế, đắc quả như thế, giải thoát như thế, đạt được Niết Bàn như thế, rõ ràng. Cho nên Đức Phật là con người thật như vậy thì chúng ta mới có cơ hội để chúng ta tu được. Chứ bảo Đức Phật lại là một cái ông ở đâu đó biến ra, giống như tôn không biến ra thì còn ai tu được nữa, nghe không? Ai mà được như Phật? Đức Phật như chúng ta vậy đấy mà tu hành được nhé. Đấy, thì thưa đại chúng, hôm nay chúng ta học đến đây, cái điều này để nói gì? Những điều Đức Phật thuyết, những điều Đạo Phật nói là chân thực, là chân lý. Đạo Phật là chân thật, không một cái gì là dối trá. Chúng ta tu theo Đạo Phật, đây là một cái phúc lành tối thượng của chúng ta. Đây là duyên lành của chúng ta, đời này cho đến muôn kiếp về sau. Đó. Mong rằng đại chúng là không bao giờ mất cái duyên này. Nghe không? Nguyện đời đời kiếp kiếp, chúng ta được làm đệ tử Phật, được tu hành trong chính pháp của Phật, cho đến ngày diệt hết đau khổ, đạt được an lạc tối thượng, Niết Bàn. Kính chúc đại chúng tinh tấn. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Chân tâm ơi hãy đời, phiền não đã buông rồi, bên mê vào hư ảo, hạnh nguyện quyết phun bồi. Tự tại ơi hãy đời, huyễn mộng đã xa rồi, yêu thương dành muôn loài, tự tại ơi tuyệt vời. Chân tâm ơi hãy đời, ta lạc lối chút thôi, duyên trần xa chân bước, tan mộng thức tính rồi. Từ tài ơi hãy đời, tham ái tâm dối cười, niềm vui đâu không thấy, chỉ chơi vơi. Chân tâm ơi hãy đời, phiền não đã buông rồi, bên mê vào hư ảo, hạnh nguyện quyết phun dành muôn loài, tự tài ơi.